kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 111, Nhất Kiếm Tây Lai. Thiên Ngoại Phi Tiên, thần huynh là truyền kỳ. Kinh ngạc không chỉ phi kiếm khách một người. Phía ngoài hòa thượng cùng đạo sĩ cũng là phát ra khó có thể tin kinh hô. Tự liền ngay tại vì cuồng đao trị liệu cái kia tiêu sái trung niên soái ca. Cũng là một mặt kinh ngạc đứng lên. Truyền kỳ lĩnh vực. Không đúng, cái này lĩnh vực chỉ có thể áp chế cùng ảnh hưởng chung quanh. Không có pháp tắc năng lực bên ngoài hiền. Còn không phải truyền kỳ lĩnh vực. Làm truyền kỳ cường giả. Cuồng đao sư phó xem thấu lục thần năng lực bản chất. Nhưng cái này cũng không có để kinh ngạc trong lòng của hắn rút đi. Không phải truyền kỳ lĩnh vực để cuồng đao sư phó biết trước mắt man nhân vương tử cũng không phải. Là truyền kỳ đóng vai heo ăn lão hổ, mà là phong hào anh hùng liền nắm giữ truyền kỳ đặc chất. Từ một điểm này đến nói, cái này so lục thần tiến giai truyền kỳ còn muốn khiến người chấn kinh. Sớm có được truyền kỳ đặc chế. Cái này đã có tiến giai truyền kỳ năng lực, vị kia vương tử điện hạ có thể nói nhất định bước vào truyền kỳ. Mà lại, tiến giai truyền kỳ về sau, hắn thực lực cũng tuyệt đối là mạnh nhất cản, đặc biệt là lĩnh vực phương diện, hiện tại liền có được truyền kỳ lĩnh vực một chút đặc chất. Chờ hắn tiến giai truyền kỳ lúc, hắn truyền kỳ lĩnh vực lại chính là loại nào đẳng cấp? Trung thiên vị. Vẫn là đại thiên vị, lĩnh vực cũng là phân đẳng cấp, miễn cưỡng tiến vào truyền kỳ lĩnh vực phần lớn là tiểu thiên vị. Bọn hắn áp chế phong hào anh hùng còn có thể, tại truyền kỳ đối chiến bên trong lại ở vào cấp thấp nhất. Sẽ bị khác truyền kỳ lĩnh vực áp chế, mà trung thiên vị thì là phổ thông truyền kỳ có lĩnh vực, bọn hắn đều có được pháp tắc bên ngoài hiền. Trung thiên vị truyền kỳ lĩnh vực đối kháng là thuộc tính cùng lĩnh ngộ pháp tắc. Về phần sau cùng đại thiên vị thì là truyền kỳ bên trong ở vào đỉnh tiêm người mới có lĩnh vực. Mặc dù lục thần còn không có tiến giai, nhưng cuồng đao sư phó lại đã cảm giác được lục thần tiến giai truyền kỳ về sau. Truyền kỳ lĩnh vực chắc chắn ở vào đỉnh cao nhất. Chung quanh người xem đang khiếp sợ. Ở vào lục thần bá giả cương vực bên trong phi kiếm khách chính là khó chịu. Loại kia thiên địa tất cả mọi thứ đều áp chế tự thân cảm giác rất khó chịu. Không cách nào tụ lại linh khí. Nhất am hiểu kiếm khí không cách nào ly thể trăm mét. Đủ loại áp chế để phi kiếm khách có loại mình về tới huyết nhục chi cảnh cảm giác. Thậm chí không khí cùng thiên địa linh khí bài xích. Để phi kiếm khách đều không thể dừng lại tại không trung. Bất quá, mặc dù cuối cùng phi kiếm khách về tới đại địa phía trên, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng lên. Dù sao cũng là phong hào cấp anh hùng. Dù là bị lục thần bá giả cương vực chỗ áp chế, đã mất đi ý chí cảnh mạnh nhất thao túng thiên địa linh khí năng lực, nhưng phi kiếm khách bản thân cường độ thân thể cùng siêu cường kiếm thuật vẫn là để hắn có uy hiếp. Mà thân ở tuyệt cảnh, phi kiếm khách ngược lại buông xuống hết thảy gánh nặng trong lòng, thoải mái rút ra kiếm trong tay đứng ở giữa lông mày. Không nghĩ tới ta cũng có bị ép thảm như vậy một ngày. Chào phúng cười một chút, phi kiếm khách chấn động kiếm trong tay nhìn về phía lục thần. Biết sao, ta phi kiếm khách danh hiệu thế nhưng là từ huyết nhục chi cảnh bắt đầu. Ta là chúng ta môn phái nhanh nhất. Dĩ vãng là, hiện tại cũng là. Lời nói rơi xuống, phi kiếm khách thân ảnh khẽ động. Người như ánh sáng bình thường cùng kiếm hợp một. Hóa thành một đạo đẹp rực rỡ tuyệt luân kiếm quang. Hướng phía lục thần phi đâm mà tới. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Dưới tuyệt cảnh ngược lại từ bỏ hết thảy tính toán, nắm lên kiếm trong tay. Cái này phi kiếm khách ngược lại là vận khí tốt. Lần này bất tử, hắn nhất định có thể để kiếm thuật nâng cao một bước. Hóa thành một đạo lưu quang phi kiếm khách, để hòa thượng không còn trào phúng, ngược lại có chút ghen tị. Ngược lại là đạo sĩ nhìn rất thoáng, không phải vận khí tốt, đây là tất nhiên, cùng giai giao chiến chỉ cần không phải lòng dạ bị đả kích, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Ngươi nói đúng, cho nên thần huynh lần này khiêu chiến đối Vân Châu có lợi. Đương nhiên, bại vào thần huynh chi thủ, cường giả sẽ có lĩnh ngộ, kẻ yếu cũng sẽ biết hổ thẹn sau đó dũng. Dạng này bọn hắn huấn luyện càng thêm cố gắng, thực lực tự nhiên cũng sẽ có điều tăng cường. Về phần những cái kia bởi vì bại mà đánh mất lòng dạ người, còn không bằng lùi lại từ đây giang hồ. Đối mặt không giết thần huynh đều không thể đề chấn mình ý chí, gặp phải tà ma thì là tất nhiên tử vong. Hòa thượng cùng đạo sĩ đang nói chuyện, mà chung quanh quần chúng vây xem, mặc dù không có hai người bọn họ nhãn lực, nhưng nhìn xem phi kiếm khách một kiếm kia phi tiên cũng cảm thấy kinh diễm. Đồng thời, một chút ý nghĩ cũng xuất hiện ở bọn hắn trong lòng. Chúng ta, có lẽ, có khả năng, thắng lợi. Phi kiếm khách biểu hiện phi thường kinh diễm, nhưng cho dù như thế, quần chúng vây xem cũng không dám nói tất thắng. Lục thần cường đại đã lạc ấn tại bọn hắn trong lòng, ngược lại là phi kiếm khách lòng tin rất đủ. Một kiếm này ta đã đột phá mình cực hạn, tuyệt đối sẽ thắng lợi. Mang theo tất thắng quyết tâm, hóa thành phi tiên phi kiếm khách xông về lục thần. Mà lần này quần chúng vây xem phát hiện kia man nhân vương tử vẫn không có tránh né, nhưng bọn hắn cũng phát hiện mặc dù không có tránh né, nhưng kia man nhân vương tử lại mở ra miệng rộng hút lên không khí chung quanh. Khi hấp khí đến cực hạn thời điểm, vị vương tử kia phần bụng không có nâng lên, ngược lại là một đạo hình rồng hư ảnh xuất hiện ở vị vương tử kia đỉnh đầu. Hình rồng hư ảnh xoay quanh, để người vương tử kia đỉnh đầu giống như mang theo một đạo vương miện. Rồng, vương miện, đây là vật gì? Yếu người xem còn tại không hiểu, nhưng một chút cường giả đã cảm thấy không ổn. Bọn hắn linh tính đang vì bọn hắn điên cuồng dự cảnh. Không tốt, nhanh, tránh mau, lời nói còn không có nói ra, một đạo giống giận rung trời đã vang vọng chân trời. Ngao, long hống chấn nhiếp chi hống, đây là thu hoạch được biến thân cự long năng lực về sau. Lục thần nắm giữ mấy chục cái long hống một trong, này tiếng giống là lấy long chi gầm thét đến để yếu đuối lòng người sinh sợ hãi. Mà lúc này, lục thần là lấy bá giả cương vực đến phóng thích chấn nhiếp gầm. Hắn muốn nhìn một chút hai cái này ý chí năng lực kết hợp về sau sẽ có hiệu quả như thế nào. Hiệu quả rất nhanh xuất hiện, mà khi hiệu quả hiển hiện về sau, cho dù là lục thần cũng kinh ngạc. Theo chấn nhiếp gầm vang lên, lục thần chỉ cảm giác vạn mét bên trong linh khí đều đang hướng phía lục thần đỉnh đầu cự long hư ảnh hội tụ. Cái này khiến lục thần đỉnh đầu long chi hư ảnh nháy mắt bành trướng đến ngàn mét khoảng cách. Mặc dù ngàn mét khoảng cách cự long có chút hư ảo, nhưng khổng lồ hình thể, kinh khủng bá khí, cùng kia xâm nhập lòng người gầm thét, lại làm cho tất cả tới quan chiến nhân loại trái tim mạnh mẽ run rẩy. Sau đó, im ắng bối cảnh bên trong, từng đoàn người liên miên đổ xuống. Bọn hắn bị vương miện cự long cùng bá giả cương vực liên hợp triệt để chấn choáng. Mà luận này té xỉu phạm vi có 10 km, cự long vừa hô, vạn mét bên trong hết thảy yên lặng như tờ, không một tia thanh âm vang lên. Đương nhiên, phong hào cấp trở xuống toàn bộ tê liệt ngã xuống. Phong hào cấp anh hùng mặc dù cũng bị cự long gầm thét chấn đầu váng mắt hoa, nhưng bằng mượn danh khí hội tụ kết thành phong hào, bọn hắn vẫn là đứng vững. Nhưng bọn hắn có thể đứng vững, phi kiếm khách liền bi kịch. Tại lục thần cùng cuồng đao đối chiến thời điểm, cuồng đao đem hết toàn lực lại không cách nào làm bị thương lục thần lúc. Không chỉ cuồng đao tâm tính băng, phi kiếm khách tâm thái cũng băng. Dù sao, hắn cùng cuồng đao quyết chiến sở dĩ hấp dẫn nhiều người như vậy quan sát, cũng là bởi vì cả hai thực lực giống nhau, cuồng đao không cách nào phá vỡ lục thần phòng ngự. Ngay lúc đó phi kiếm khách cảm giác tự thân cũng khó. Cái này khiến hắn đối với lục thần có loại e ngại. Sau đó bị buộc lên đài, cũng chỉ là nghĩ ngăn chặn lục thần, chưa từng có chiến thắng lục thần ý nghĩ, nhưng bá giả cương vực để hắn không cách nào ngự kiếm phi hành. Tự nhiên cũng liền không cách nào thoát đi, mặc dù cuối cùng hắn dứt bỏ hết thảy, phát động tuyệt mệnh phản kích, nhưng trong tiềm thức còn tại e ngại lục thần, mà khi chấn nhiếp gầm vang lên cũng chủ yếu nhằm vào hắn lúc. Hắn tuyệt cảnh bên trong dâng lên dũng khí hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Sợ hãi trong lòng cực tốc dâng lên. Cũng bởi vậy, trong mắt người khác, kia hư ảo cự long chỉ có ngàn mét, nhưng ở phi kiếm khách trong mắt, kia cự long che khuất bầu trời, bao trùm hắn tất cả tầm mắt, như thần, kia một đôi năm tháng song đồng, nhìn chòng chọc vào hắn, để linh hồn hắn đều bị đông cứng. Không, ta sẽ không sợ. Hắn tại gào thét lớn cho mình thực hiện dũng khí, nhưng tiếng giống càng kịch liệt. Trong mắt của hắn cự long hư ảnh càng lớn. Tại loại này cực độ trong sự sợ hãi, hắn kia thiên ngoại phi tiên kỳ diệu kiếm thuật triệt để tiêu tán sạch sẽ. Như tên điên bình thường xông về lục thần, không có té xỉu, dũng khí coi như không tệ. Nhìn xem phi kiếm khách lung tung vung vẩy kiếm thuật, Cư Cao Lâm hạ lục thần một bên tán thưởng, một bên dựa vào chiều cao ưu thế, bấm tay tại đầu hắn bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Đông, một tiếng vang nhỏ, ánh mắt hắn lật một cái, triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại phong hào cấp anh hùng phi kiếm khách Du Quy Phong. Thu được 110.000 điểm điểm rèn luyện, đến tận đây. Lần này khiêu chiến kết thúc, mà quần chúng vây xem cũng là toàn bộ tê liệt ngã xuống. Nhìn xem té xỉu đám người, lục thần hài lòng nhẹ gật đầu. Liền như thế toàn bộ té xỉu, cũng là không cần để ta công kích lần nữa. Mà lại, lần chiến đấu này là ngoài ý muốn gây thương tích. Lần tiếp theo quyết đấu truyền ra, những người khác hẳn là cũng sẽ tới quan chiến đi. Như thế không sai. Quyết đấu sau khi thắng lợi lại ra tay đối phó người vây quanh sẽ để cho thanh danh của ta không tốt. Đem người dọa đi, nhưng chiến đấu thời điểm dư ba đem sở hữu người đánh bại. Những người khác liền không cách nào nói ta cái gì. Lục thần đang vì mình cơ trí nhẹ gật đầu. Chính là cái này đầy đất hôn mê người. Để hạng gia có chút khó làm. Bất quá, sau đó sự tình cùng lục thần không quan hệ. Chiến đấu kết thúc, lục thần trực tiếp lôi kéo Ngải Lợi, để hắn cùng hạng gia quân trận hợp tác, đối với mình tiến hành càng kịch liệt lôi đình tẩy lễ. Đây là lục thần tâm huyết dâng trào làm thao tác, mà sự thật chứng minh, lần này hiệu quả vẫn là hữu hiệu, khi Ngải Lợi cùng hạng gia quân trận liên hợp về sau. Cho dù là lục thần, cũng phải lấy thiên chi châu đực chân thân. Mới có thể đứng vững kia như mưa to rơi xuống lôi đình. Tại lục thần bận rộn việc vặt thời điểm. Một bên khác, lục thần cùng phi kiếm khách quyết đấu hình ảnh. Ngay lập tức liền từ quan chiến thám tử truyền đến ra ngoài. Trước hết nhất biết được chính là Vân Châu Vương Đình. Đối với lục thần coi trọng, để Vân Châu Chi Vương cùng đại thần tại lục thần cùng phi kiếm khách quyết đấu còn chưa có bắt đầu. Lúc liền tụ tập cùng một chỗ tiến hành chờ. Cũng bởi vậy, khi chiến đấu hình ảnh truyền tới lúc, bọn hắn lập tức quan sát, cũng chuẩn bị căn cứ hình ảnh đến phân tích về sau thế cục. Tại hình ảnh cũng không đến trước đó, những người này trong lòng đã có không ít dự án. Nếu như Man Nhân Vương Tử còn thắng rất nhẹ nhàng, cho thêm Man Hoang nỗ lực một chút đền bù cũng tốt. Nếu là hắn thất bại, chúng ta liền toàn lực lôi kéo Trung Châu Thiên Kiêu. Hai tay chuẩn bị, để Vân Châu Vương Đình một điểm không hoảng hốt. Chỉ là, bọn hắn nghĩ rất nhiều, nhưng lại không nghĩ tới lần này quyết đấu sẽ như thế kình bạo. Lục thần biểu hiện xuất chúng như thế. Khi thấy lục thần đối cứng lấy cuồng đao công kích không nhúc nhích, mà cuồng đao cũng vô pháp làm sao lục thần lúc, những này thực lực cơ hồ đều có được phong hào cấp hào môn gia chủ. Đều cảm thấy khủng bố, bọn hắn đều có được thực lực, nhưng nguyên nhân chính là có được thực lực. Bọn hắn càng minh bạch cuồng đao đao thuật tinh xảo, kia lóe lên liền biến mất bạt đao thuật, hai tay vung vẩy huyết nguyệt. Cùng cuối cùng hóa thân tu la thuấn ngục sát, đều để những gia chủ này cảm giác khó mà ngăn cản. Không đúng, hẳn là đòn thứ nhất bạt đao thuật, ngồi tại nơi đây gia chủ liền có hơn phân nửa cảm giác không cách nào ngăn cản. Mà dạng này chiêu số, lại không cách nào làm sao lục thần, cái này khiến tâm tình của bọn hắn cũng nhanh băng, sau đó tình cảnh càng là khủng bố. Như truyền kỳ bình thường bá giả cương vực, còn có vừa hô phía dưới, cự long che trời, phương viên vạn mét bên trong hết thảy tất cả toàn bộ ngã xuống đất khủng bố cảnh tượng. Đem các đại thần trong lòng dự án đập cái vỡ nát. Trầm mặc tại cung điện bên trong lan tràn, lần này, cho dù Vân Châu Chi Vương cũng trầm mặc, siêu cách lục thần. Để bọn hắn cơ hồ tìm không thấy cùng giai đối kháng phương pháp. Sau một hồi lâu mới có thanh âm vang lên. Bệ hạ, man nhân vương tử không cách nào đối đầu a. Lời này đạt được tất cả mọi người tán đồng. Mà liền tại bọn hắn cau mày thời điểm, kia ban đầu lên tiếng người đã nhanh nhanh mở miệng. Bệ hạ, lần này mặc dù là nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ. Man nhân thần vương tử điện hạ cho dù là tại Trung Châu, hắn thiên phú cũng tuyệt đối phía trước 20, thậm chí là trước 10. Bình thường thời điểm, dạng này người chúng ta căn bản không có tư cách lôi kéo. Nhưng bây giờ, hắn tại man hoang, cơ hội của chúng ta tới. Lời này để Vân Châu Chi Vương có chút phẫn nộ. Người cũng biết hắn là man nhân a. Ngươi cảm thấy man nhân thực lực tăng nhiều đối với chúng ta là chuyện tốt. Như thế của Gek cũng không có để cái kia trước hết nhất người lên tiếng thất lạc. Hắn ngược lại nhanh chóng mở miệng nói. Bệ hạ, cái khác man nhân chúng ta rất khó lôi kéo. Nhưng thần vương tử điện hạ là khác biệt. Hắn thành thị so với chúng ta Vân Châu đại đa số thành thị còn sạch sẽ. Hắn đối thương nhân cũng không kỳ thị. Đối với có tri thức người rất coi trọng, cái này tại chúng ta Vân Châu đều là một cái hiền giả. Chủ yếu hơn chính là, thần vương tử điện hạ rất háo sắc, còn thích mảnh mai nữ tính. Hắn trong phủ đệ tất cả đều là chúng ta Vân Châu người. Chúng ta có rất lớn tỷ lệ đem hắn kéo đến Vân Châu. Lời này để giữa sân yên tĩnh, bọn hắn đều tại suy tư việc này khả thi. Mà càng suy tư, càng phát ra cảm thấy sự kiện lần này có thể thực hiện. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, không thành bọn hắn liền khó khăn. Như vị đại thần kia trước hết nhất nói như vậy, man nhân vương tử, không cách nào đối đầu. Cuối cùng, Vân Châu Vương Thượng mở miệng nói, chuyện này liền giao cho ngươi. Cần gì, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Vâng, bệ hạ. Thần cần, nhìn xem có chút do dự đại thần. Vân Châu Chi Vương mi đầu nhíu lại. Cần gì, trực tiếp mở miệng, chấm đã nói ủng hộ. Tự nhiên sẽ cho ngươi tín nhiệm. Bệ hạ, thần cần công chúa tiếp cận thần vương tử điện hạ. Không chỉ một, lời này để Vân Châu Chi Vương biểu lộ dừng lại. Mà cái kia đại thần thì là nhanh chóng mở miệng nói. Những vật khác. Cho dù là tài bảo lôi kéo đều là không được. Nhưng tục ngữ nói, ôn nhu hương, mộ anh hùng, chỉ có người bên gối lời nói mới có thể mềm hóa cái kia vương tử tâm. Vẻn vẹn một cái công chúa có chút không an toàn. Phía sau đại thần không nói, nhưng những người khác đã minh bạch hắn lời nói. Mà Vân Châu Vương Thượng nghĩ đến mình cần hòa thân lấy lòng cái kia man nhân vương tử. Trong lòng chính là một trận phẫn nộ, nhưng có thể trở thành vương thượng. Chủ yếu hơn chính là Vân Châu hào môn san sát. Hắn không phải tuyệt đối chúa tể. Cái này khiến hắn không chỉ có cao ngạo, còn có ẩn nhẫn. Trầm mặc nửa ngày về sau, Vân Châu vương thượng mở miệng. Ngươi chuẩn bị muốn ai liên tiếp cận thần? Thất công chúa, cửu công chúa, 14 công chúa. Thất công chúa thân phận cao quý, cửu công chúa riêng có trí tuệ. Về phần 14 công chúa, nghe nói thần vương tử điện hạ thích nhỏ nhắn xinh xắn người. Ta muốn cân nhắc một chút. Cuối cùng, Vân Châu vương thượng không có quyết định, mà cái khác hào môn đại tộc gia chủ cùng đại thần cũng không có bức bách. Lục thần dù sao cách nơi này còn xa, tiền điện thương thảo đại sự, hậu cung mấy vị công chúa cũng tập kết lại với nhau. Mà lần này, các nàng trên mặt đều có nhảy cẫng. Đã thành công, thập tam muội nghe nói man nhân vương tử vì cướp đoạt công chúa muốn càn quét Vân Châu người. Không muốn để cho Vân Châu dũng sĩ thụ thương, nàng đã cải trang cách ăn mặc đi khuyến cáo man nhân vương tử. Chỉ cần hai người bọn họ tiếp xúc liền sẽ quen thuộc. Mà một khi quen thuộc liền sẽ có liên quan. Ta còn để 13 nữ giả nam trang chờ man nhân vương tử đến vương thành về sau, thập tam muội sẽ lấy nữ trang xuất hiện. Kia đột nhiên chuyển biến một màn tuyệt đối sẽ rung động man nhân vương tử. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể giải thoát. Cửu công chúa nhìn xem kế hoạch thuận lợi thở dài một hơi. Công chúa khác cũng là như thế. Chỉ có còn nhỏ 14 công chúa lo lắng mở miệng nói, dạng này đối 13 tỷ có thể hay không không tốt. Lời này, để trong sân một đám công chúa bọn họ đều mất tiếng. Trước kia cũng đã nói, cùng vương tử ở giữa lẫn nhau tranh đấu khác biệt, công chúa ở giữa tranh đấu cũng không kịch liệt. Cho nên, giữa các nàng tỷ muội tình cảm vẫn phải có. Làm sao, lần này là muốn mạng sự tình, vì mình tính mệnh. Kia tỷ muội tình nghĩa trực tiếp vỡ vụn, nếu không ngươi đem thập tam muội đổi lại. Lời này vừa nói ra, 14 công chúa non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt hiện đầy sợ hãi. Không được, tuyệt đối không được, mặc dù bán muội muội của mình, nhưng các nàng cuối cùng là thoát khỏi ác mộng. Bởi vậy, không khí trong phòng vẫn là rất hòa hài. Ngay tại các nàng trên mặt tươi cười thời điểm, Lục thần cùng phi kiếm khách quyết chiến hình ảnh cũng bị đưa vào nơi này. Mà xem hết hình ảnh bên trong tình huống về sau, trầm mặc cùng xoắn suýt xuất hiện ở bọn này công chúa trong lòng. Mặc dù là nữ tử, nhưng nơi này công chúa đều là có được học thức người. Bởi vậy, các nàng biết có thể đối cứng lấy cuồng đao công kích man nhân vương tử mạnh bao nhiêu. Cho dù không biết, sau đó lục thần đấm ra một quyền một đạo 3000 mét hành lang, cùng khí thế uy áp vạn dặm, cũng làm cho các nàng xem thanh man nhân vương tử cường đại. Thân là công chúa, các nàng rất rõ ràng quyền thế tác dụng, cũng biết lực lượng cường đại là quyền thế cơ sở. Các nàng càng muốn phu quân của mình là một vị đội trời đạp đất đại anh hùng. Mà trong sân man nhân vương tử, tại trên thực lực hoàn mỹ phù hợp các nàng cần thiết cầu hết thảy, thậm chí là vượt qua. Các nàng có thể nghĩ đến, nếu như chính mình đi theo man nhân vương tử, đem nhận vô tận tôn sùng, không người dám vũ nhục mình, thậm chí huynh đệ của mình trở thành vương hậu, cũng không dám khinh nhục chính mình. Chỉ là, chỗ tốt tuy nhiều, chư vị công chúa suy nghĩ một chút lục thần hình thể về sau, đều run rẩy một chút, lắc đầu đem đây hết thảy bác bỏ. Thân phận lại tôn quý, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Đi theo thần vương tử điện hạ, tuyệt đối sẽ chết. Nếu như thần vương tử điện hạ thân cao chỉ có 2 mét, dù là 3 mét cũng được a. Ai, công chúa khác đang xoắn suýt, ngược lại là 14 công chúa, bởi vì quá tuổi nhỏ không muốn nhiều như vậy. Biết được 13 tỷ đã đi man nhân vương tử bên người, nàng tại thở dài một hơi thời điểm, lưu lại chỉ có một chút áy náy. Vân Châu chư vị công chúa tụ tập cùng một chỗ trừ ý nghĩ cách thoát khỏi lục thần bên ngoài. Còn có một cái mục đích chính là lựa chọn vị hôn phu. Trung Châu Thiên Kiêu giáng lâm. Cái này đối với rất nhiều công chúa cũng là một cái cơ hội. Càng là Vân Châu cùng Trung Châu liên hợp, dĩ vãng, rất nhiều đám công chúa bọn họ đều sẽ từ những cái kia thiên kiêu bên trong tuyển chọn mình thích. Nhưng lần này, tất cả công chúa cũng không có cái kia lòng dạ. Thậm chí, một chút công chúa còn có chút hối hận đem 13 đưa đi thần vương tử bên người. Một đám người tính toán thập tam công chúa. Nói rõ thập tam công chúa cùng mình quan hệ tỉ muội không tốt. Loại này không tốt quan hệ, để công chúa khác cũng không hy vọng thập tam công chúa thu hoạch được một cái tốt kết cục. Man nhân vương tử khuyết điểm xác thực rất nhiều, nhưng cường đại thực lực lại có thể che lấp hết thảy. Đặc biệt là một chút công chúa nghĩ đến đem thập tam muội đưa qua, chờ thần vương tử điện hạ triệt để trưởng thành về sau, chúng ta gặp nàng chẳng phải là muốn thấp một đầu, không muốn gả cho lục thần, lại không muốn thập tam công chúa thu lợi. Ở hậu cung những cái kia đám công chúa bọn họ trong lòng xoắn suýt không thôi. Mà loại này xoắn suýt không ảnh hưởng tới lục thần, ngược lại là theo phương xa liên quan tới lục thần tin tức truyền đến, các nàng trong lòng xoắn suýt trở nên càng ngày càng nặng. Báo, thần vương tử điện hạ mùng 9 tháng 3 mời nhân bảng 40 vân kiếm quyết chiến tại Tịnh Nguyệt bên hồ, một chiêu bại địch, khi thế khuếch tán chân choáng tất cả người vây quanh. Báo, thần vương tử điện hạ tại Thái Nhạc đỉnh núi, lấy một chiêu ma ngục huyết sát đốt cháy nhân bảng 37 kim cương. Còn có lục sắc quỷ thần chu lên để vô số lòng người sinh sợ hãi tê liệt ngã xuống. Báo, phách sơn thủ tại 17 tháng 3 mời man nhân vương tử tại cổ lệ sa mạc quyết chiến. Kết quả, lại là một chiêu bại địch. Đúng vậy, công chúa điện hạ, tại thâm cung bên trong, cách mỗi 2-3 ngày, man nhân vương tử tin tức liền từ bên ngoài truyền đến. Mà mỗi một lần tin tức truyền đến đều để những cái kia đám công chúa bọn họ sinh lòng rung động. Các nàng biết man nhân vương tử thực lực cường đại, nhưng chưa từng nghĩ qua như thế cường đại. Kia từ thế giới trung tâm mà đến Trung Châu Thiên Kiêu, một cái tiếp một cái thua ở dã man vương tử trên tay. Thậm chí không phải một chiêu chi địch, khủng bố như vậy cảnh tượng cũng làm cho không ít công chúa lộ vẻ do dự. Nhưng lúc này thập tam công chúa đã cùng vị kia man nhân vương tử hành tẩu thật lâu. Những này đám công chúa bọn họ minh bạch, dù là các nàng hối hận, cũng rất khó cùng thập tam công chúa tranh chấp. Chỉ là biết những này, nhưng cũng để một số người rất khó chịu. Liền không có người có thể đánh bại vị kia man nhân vương tử sao? Trung Châu Thiên Kiêu đâu? Bọn hắn không phải một mực ngạo mạn tuyên bố mình châu vực vô địch. Bọn hắn không thể đánh bại man nhân vương tử sao? Lúc này, cùng thập tam công chúa không cùng những này đám công chúa bọn họ. Chỉ hy vọng có người có thể đánh bại man nhân vương tử. Này lại để các nàng cảm thấy mình ngay lúc đó lựa chọn không có sai. Đáng tiếc, các nàng nghĩ rất tốt. Nhưng được đến tin tức lại làm cho các nàng tuyệt vọng. Man nhân vương tử không có cự tuyệt bất luận cái gì khiêu chiến. Vô luận người nào khiêu chiến hắn đều sẽ tiếp nhận. Nhưng một đường chiến đấu đến nay, vị vương tử kia lại như chiến thần. Không một thất bại, hậu cung đang xoắn suýt. Lục thần cùng nhau đi tới chiến tích. Đối với tiền điện càng thêm nhức đầu. Đặc biệt là nào đó sau một ngày, loại tình huống này biến thành hoảng sợ. Báo, man nhân vương tử đường tắt Trúc Gia. Tại Trúc Gia mấy vạn đại quân huấn luyện lúc, lấy kiến thức làm tên khiêu chiến Trúc Gia quân trận. Đạo này thanh âm tiếng vọng tại vương đình. Tiền điện, nghe xong hoàn chỉnh tin tức về sau, Vân Châu chư đại thần ánh mắt đều là co rụt lại. Vương thượng tâm cũng là đột nhiên trì trệ. Trúc Gia tiếp nhận sao? Khởi bẩm bệ hạ, Trúc gia tiếp chiến, lời này nói chuyện, đại điện nháy mắt náo nhiệt khí lực a. Trúc gia tính tình vẫn là nóng nảy a. Không vừa lòng người khiêu chiến, đối quân đội động thủ à, vị vương tử kia đây là nghĩ triệt để đánh chúng ta à. Kết quả như thế, nào, khi hỏi thăm kết quả lúc, giữa sân nháy mắt tĩnh lặng xuống tới, mặc dù bọn hắn đối với man nhân vương tử đến đã có ứng đối, nhưng dạng này hòa thân cũng làm cho bọn hắn có khuất nhục. Nếu như có thể, bọn hắn thích có thể cùng man nhân vương tử nói chuyện ngang hàng. Cái này trong đó, Vân Châu Vương Thượng muốn nhất nghe được thắng lợi trả lời. Dù sao, hòa thân chính là hắn nữ nhi. Hắn hy vọng xuất hiện kỳ tích, cũng cảm thấy Trúc gia thực lực không kém. Một mình cùng quân trận là khác biệt. Mấy vạn đại quân liên hợp cùng một chỗ, man nhân vương tử tuyệt đối không thể thắng lợi. Vân Châu Vương Thượng tại vì Trúc gia động viên. Cái khác hào môn cũng hy vọng có thể dùng quân trận phản chế lục thần. Mặc dù quân trận tập kết mới có thể đối phó một người vẫn là có chút khuất nhục, nhưng cái này chí ít có đối phó thủ đoạn. Nhưng thám tử hồi phục kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ sinh lòng tuyệt vọng. Trúc gia 5 vạn quân đoàn kết thành quân trận đối chiến man nhân vương tử. Kết quả, nói, chấm sẽ không trách ngươi. Vâng, bệ hạ, Trúc gia 5 vạn quân trận đối chiến man nhân vương tử. Bị man nhân vương tử vừa hô, toàn bộ chấn choáng, lời này để Vân Châu Vương Thượng nháy mắt từ vương tọa bên trên đứng lên. Mấy vạn quân đội, vừa hô chấn choáng, làm sao có thể, cho dù là truyền kỳ cũng làm không được như nơi đây bước. Khiếp sợ lời nói, để phía dưới bẩm báo thám tử đầu triệt để thấp nằm. Tuyệt không dám nâng lên, giữa sân rất nhiều đại thần cũng là tĩnh lặng im ắng. Bọn hắn không muốn bị phẫn nộ Vân Châu Chi Vương Thiên giận. Bản thân cũng đối vị vương tử kia làm ra đô sự tình cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Vân Châu Chi Vương không dám tin tưởng, nhưng liên tiếp mấy cái thám tử hồi báo tin tức giống nhau, cũng làm cho Vân Châu Chi Vương minh bạch, vị vương tử kia thật có thể vừa hô chấn choáng mấy vạn đại quân, mà để Vân Châu Chi Vương biệt khuất sự tình xuất hiện. Sau đó mấy lần đối chiến, man nhân vương tử không chỉ có sẽ khiêu chiến thanh niên dũng giả, còn để các đại hào môn quân đội tập kết, sau đó lấy kiến thức làm tên tiến hành đối chiến. Đối chiến kết quả, tất cả đại quân, không một người có thể ngăn cản được man nhân vương tử vừa hô. Từ Trúc gia bắt đầu, có trọn vẹn 30 vạn quân đội tinh nhuệ, bị kia man nhân vương tử toàn bộ chấn choáng. Mà cái này cũng làm cho không ít gia tộc đối với Trúc gia có oán trách. Các ngươi tại sao phải nghĩ quẩn tập kết quân đội cho vị vương tử kia đẹp mắt a? Hiện tại tốt, chúng ta cuối cùng một khối tấm màn che cũng mất. Ngược lại là Trúc gia, vừa mới bắt đầu phi thường khó chịu, nhưng theo thất bại người càng ngày càng nhiều, bọn hắn trong lòng biệt khuất lại tại chậm rãi biến mất. Bại không chỉ một mình ta, tất cả đều bại, đây cũng không phải là lỗi của ta rồi, mà là man nhân vương tử thực lực quá khủng bố. Không chỉ Trúc gia có được như thế ý nghĩ, Vân Châu cái khác hào môn cũng là như thế tâm tình. Mà tại liên tục bại lui về sau, lại có người đưa ra lôi kéo man nhân vương tử ý nghĩ. Lần này, nhìn xem không ngừng thắng lợi man nhân vương tử ảnh hưởng. Vân Châu Vương Thượng, trầm mặc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.